Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Địa Ngục Hành Giả. Thuấn gian di động là một loại thân thể ion hóa truyền thâu năng lực. Cũng là trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật lĩnh vực một mực tại đau khổ tìm tòi kỹ thuật. Nhưng sớm tại 50 năm trước, trải qua thần thạch bụi bặm kích thích DNA phát sinh đột biến dưới cơ duyên xảo hợp. Nhân loại sử thượng đệ nhất cái có thuấn di năng lực bán thần tộc sinh ra. Aaron, tại thời đại kia là tựa như đế vương tồn tại, hoàn toàn xứng đáng thiên cấp bán thần tộc nhất bảo tọa để hắn vấn đỉnh quyền lực đỉnh phong. Có như vậy một đoạn thời gian, hắn cảm thấy mình không gì làm không được. Thẳng đến hắn thấy được những cái kia, Trương Lam còn không có kịp phản ứng lúc, trước mắt hình tượng trong nháy mắt phát sinh cải biến. Hắn xuất hiện ở một vách núi biên giới, kém chút không đứng vững cho gió cạo xuống đi. Là Aaron đem hắn kéo trở về, mới bảo vệ được tính mệnh. Ngồi dưới đất, hắn thở dốc kịch liệt, nhịp tim thật lâu không thể bình phục. Đừng kích động, hít sâu. Lần thứ nhất thuấn gian di động bộ phận thân thể sẽ xuất hiện ứng kích phản ứng là bình thường. Về sau nhiều di động mấy lần liền tốt. Aaron làm lão tài xế an ủi. Ngươi mới thật sự là quái vật. Loại năng lực này quá nghịch thiên. Trương Lam mặt trắng bệch. Phải biết thuấn di là nghiêu bức dường nào kỹ năng. Nói rõ hắn có thể giết bất luận kẻ nào ở vô hình. Ngươi vừa trở thành bán thần tộc, khả năng vẫn không rõ. Năng lực càng lớn, trả ra đại giới cũng càng lớn. Aaron cũng không cảm thấy có bao nhiêu nghiêu bức. Dị năng liền là một loại nguyền rủa. Diệp Vô Thường bỏ ra có thể bình thường hô hấp lá phổi. Mà ta cũng chưa từng dùng hai chân cảm thụ qua đứng lên cảm giác. Ta từ sinh ra bắt đầu, nửa người dưới liền tê liệt. Mà năng lực của ta cũng có rất nhiều hạn chế. Tỉ như ta chỉ có thể thuấn di đến ánh mắt có thể thấy được phạm vi bên trong. Hay là mình khắc cốt minh tâm đặc thù địa điểm. Sau đó sử dụng một lần sẽ rút ngắn một ngày tuổi thọ. Cho nên, giờ này ngày này, không phải bất đắc dĩ. Ta sẽ không lại sử dụng năng lực của mình. Aaron không giữ lại chút nào đem lá bài tẩy của mình toàn lật lên. Quý giá như vậy sinh mệnh, vì cái gì trà đạp tại trên người của ta? Trương Lam nghi hoặc nhìn Aaron, bởi vì ta muốn cho ngươi xem một chút, đến cùng là cái gì để cho ta từ bỏ là vua sinh hoạt. Theo Aaron ánh mắt, Trương Lam hướng về dưới núi nhìn lại, nơi này không phải thành thị, vốn nên một mảnh đen kịt, nhưng phía dưới hiện ra lại là to lớn hình dạng xoắn ốc hố sâu. Đường kính đạt một cây số giếng mỏ chung dọc mở đào ra mấy trăm cái quạng mỏ. Cỡ lớn lơ lửng thức xe chở quáng như nước chảy đem cặn bã thổ vận chuyển rời đi. Một bộ quản lý nghiêm cẩn trạng thái. Cấp thấp lao công, ngươi chính là mang ta nhìn những này sao? Thật có lỗi, ta không có đồng tình tâm. Công tác của bọn hắn đều chỉ là vì sinh tồn. Bưng người bát, phục người quản. Nghề nghiệp không phân quý tiện, ta lẫn vào kém cỏi nhất lúc, cùng chó cướp miếng ăn, cũng không gặp người dạng này đại Bồ Tát đến thương hại ta à. Trương Lam khinh thường nói, Trương Lam tiên sinh, quan sát của người lực cũng không vẻn vẹn như thế mới đúng. Aaron có chút tiếc nuối, người không có phát hiện chỗ nào không đúng sao? Trương Lam quay đầu nhìn chăm chú nhìn kỹ. Đại lượng tin tức truyền vào trong óc của hắn. Không có lý do a. Hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể đạt tới hoàn toàn tự động hóa đào móc. Vì cái gì nơi này còn có nhiều người như vậy? Trương Lam xấu hổ. Từ doanh trại cấu tạo còn có người ra vào lưu lượng đến xem. Cái này đường kính một cây số khu mỏ quặng ít nhất dung nạp xuống 2 vạn tên cấp thấp lao công đang làm việc. Mà lại, bọn hắn phòng hộ biện pháp cơ bản không có. Toàn thân cao thấp không phân biệt nam nữ đều chỉ mặc đơn giản nhất bó sát người quần đùi. Bẩn thỉu như là đào than đá công nhân. ngay cả một đôi giày đều không có. Chân trần tại nát thạch cặn bã mặt đường ngược lên đi tới. Nhìn xem lòng dạ hiểm độc khu mỏ quặng logo, lệ thuộc vào bá vương tập đoàn. Những này là tù phạm, vẫn là kẻ phản loạn. Trương Lam nghi vấn hỏi, không, tới đây trước kia, bọn hắn đều là tự nguyện bị chiêu mộ cấp thấp lao công. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, mình sẽ trở thành thần thạch bụi bặm thu thập người. Cũng chính là những người đang nắm quyền kia cái gọi là địa ngục hành giả. Aaron nói ra một cái danh từ mới, thần thạch bụi bặm, đây là trước kỷ nguyên thần thạch bạo tạc lúc khuếch tán đến các nơi trên thế giới đặc thù năng. Lượng thể, trải qua khoa học nghiệm chứng, nó hoàn toàn có thể thay thế dầu hỏa, điện năng, khí thiên nhiên, trở thành chèo chống nhân loại văn minh tiếp tục kéo dài trọng yếu năng lượng tài nguyên. Nhưng nó còn có một cái đặc tính, đó chính là nhân loại căn bản là không có cách thông qua kỹ thuật thủ đoạn đi phân biệt khu mỏ quặng bên trong bụi bặm giấu ở địa phương nào, tỉ như kim cương, hoàng kim, kim loại hiếm, người chí ít đang đào móc tới trình độ nhất định, thông qua loại bỏ hệ thống còn có thể đưa chúng nó tìm ra. Nhưng thần thạch bụi bặm khai thác đơn vị đều là hạt nhỏ cấp, nhỏ đến mắt thường cũng vô pháp nhận ra. Muốn từ một tấn quặng thô bên trong sàng chọn ra một hạt bụi bặm, cần cỡ lớn máy móc ít nhất 12 giờ mới có thể làm đến, mà lại lọt mất tỷ lệ vượt qua 50%. Kết quả là có người nghĩ ra một cái càng đơn giản kiểm trắc phương pháp, đó chính là dùng người. Ngay tại Aaron giải thích lúc, dưới núi khu mỏ quặng bên trong đột nhiên truyền đến một tia khàn cả giọng kêu thảm. Một cái hành tẩu bên trong thợ mỏ đột nhiên ngược lại đất. Bàn chân như bị rắn độc cắn cấp tốc nát giữa, ngã xuống đất không dậy nổi. Mau cứu ta, mau cứu ta, kia thợ mỏ nghẹn ngào cầu xin, nhưng cái khác công nhân chỉ là chết lặng đứng ở một bên. Nhìn xem hắn nhanh chóng chết đi, vẻn vẹn 30 giây, khi mặc trọn bộ trang phục phòng hộ nhân viên công tác chạy đến lúc, kia thợ mỏ đã toàn thân máu ứ đọng sưng thành một cục thịt cầu chết đi. Nhân viên công tác đối với hắn thi thể tuyệt không cảm thấy hứng thú. Chỉ là cầm đặc thù máy thăm dò tìm kiếm hắn vừa rồi dẫm qua địa phương. Từ một đống nát trong đá hút ra một hạt thần thạch bụi bặm. Phong tại ống thủy tinh bên trong mang đi. Nhìn cái gì? Tiếp tục công việc. Quáng chủ giống giận. Cái khác thợ mỏ cúi thấp đầu. Tiếp tục nên làm cái gì đi. Bọn hắn đối tương lai không có bất kỳ cái gì chờ mong. Bởi vì bọn hắn biết, cuối cùng cũng có một ngày, mình sẽ giống người kia đồng dạng chết đi. Thần thạch bụi bặm với thân thể người có được kịch độc. Cho dù là tới gần thần thạch bụi bặm bất quá 10 cm khoảng cách, đều sẽ lập tức lây nhiễm. Nhân thể tế bào sẽ từ nội bộ hoại tử, dẫn phát dị dạng thực quản tắc nghẽn cùng bệnh tim. Kiểu chết lại là bởi vì khí quản sưng không thể thở nổi, như cùng ở tạch trên lục địa chết đuối. Thông qua lấy lao công sinh mệnh làm đại giá đi khai hoang, từng cái tập đoàn thu thập thần thạch bụi bặm hiệu suất đạt được đề cao thật lớn. Gần 30 năm, có thể nói là thần thạch bụi bặm thu thập bội thu quý. Nhưng là, lại có vượt qua 2 ức cấp thấp lao công chết oan chết uổng. Bọn hắn hành tẩu tại địa ngục đồng dạng khu mỏ quặng. Căn bản không biết mình sẽ ở có một ngày. Cái nào một giây chết đi. Bất kỳ cái gì muốn chạy trốn người sẽ bị phân phối đến khoáng thạch phân lấy khu. Bọn hắn sẽ giống như heo bị trói tại cột bên trên. Để bánh xích vận chuyển khoáng thạch từ trên thân thể của bọn hắn lướt qua. Rất nhiều người không phải bị thần thạch bụi bặm lây nhiễm mà chết, mà là chết bởi vết thương lây nhiễm hoặc mất máu quá nhiều. Tại lại tới đây trước kia, ta một mực tiếp nhận đều là tập đoàn cung cấp tinh anh giáo dục. Ta biết trên thế giới tồn tại 2 loại người. Một loại là người giàu có, một loại là người nghèo. Chỉ cần đủ cố gắng, người nghèo cũng có cơ hội trở thành người giàu có. Nhưng đến nơi này ta mới hiểu được, kỳ thật trên thế giới chỉ có một loại người, đó chính là người đương quyền. Trừ bọn hắn bên ngoài bộ phận, chẳng qua là heo chó mà thôi. Tùy thời đều có thể mất mạng, dù là cố gắng leo lên quyền quý, cũng chỉ là thay đổi chuyện lặt vặt pháp heo chó. Ta phản kháng không phải tập đoàn, không phải thiên đạo chính nghĩa, chỉ bất quá để biết nói chuyện người, sống được giống một người. Aaron thở dài nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.